Âm nhân tế, chương 194, 194, không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta căn bản không có thời gian trả lời vấn đề của Hà Thanh, bất quá, vừa mới từ đại môn hồ tiên miếu vọt ra, lập tức có một đám quỷ binh vây quanh ta nhanh chóng né tránh quỷ binh nhào tới bên cạnh, hai tay trái phải nhanh chóng nhéo ra chỉ quyết. Phong hồn quyết cùng khu hồn quyết phân biệt chấn động hai quỷ binh. Ngay sau đó liền có mười mấy quỷ binh đem ta vây quanh. Ta cầm mấy tấm hoàng phù, hướng về phía ót của những quỷ binh kia đánh ra, sau đó, lại chỉ quyết đánh ra ngoài, hơn 10 quỷ binh đích xác không thể làm gì ta, nhưng sau khi hơn 10 quỷ binh bị ta giết chết, lập tức càng có nhiều quỷ binh nhào tới, số lượng nhiều lắm, cơ hồ đều là vô cùng vô tận. Hơn nữa, hồn thể của ta đối với quỷ binh mà nói, có lực hấp dẫn càng mạnh. Bởi vì chỉ cần nghĩ biện pháp nuốt mất hồn phách của ta, thực lực của chúng nó nhất định sẽ tăng lên rất lớn. Bởi vậy, quỷ binh nhào về phía ta, càng ngày càng điên cuồng, cơ hồ đều là liều mạng tới. Công kích và né tránh của ta lần lượt kháng chiến, cũng trở nên càng thêm vô lực. Cho nên, khi ta tránh né cùng công kích đã đến cực hạn, quỷ binh đối với công kích của ta có vẻ đặc biệt cường hãn. Trên bụng ta bị đánh một nắm đấm, ngã ra ngoài. Trong miệng một cỗ tanh mặn, lập tức phun ra một ngụm máu. Huyết khí mà ngụm máu này mang đến, lập tức thu hút càng nhiều quỷ binh chú ý. Tất cả chúng đều điên cuồng cắn xé về phía ta, thậm chí vì tranh đoạt ta, cơ hồ đều muốn đánh nhau. Ta một tay chống đất, xoay người một cái, nhanh chóng đứng lên, đã mệt mỏi thở hồng hộc. Mấy chục quỷ binh tới đây, tất cả đều là xông tới với ta. Lần này, ta căn bản là không cách nào tránh né. Ta hướng ba ta nhìn thoáng qua, hắn thủy chung vẫn không thể đứng lên. Ngay khi những quỷ binh kia xông tới, trước mặt ta xuất hiện một bóng lưng thập phần khoan dung, hắn lập tức chắn ở trước mặt ta. Đồng thời, bên kia Hồ Ngọc Lan cũng vọt tới, nàng nói. Tiểu ca, không sao chứ? Hà Thanh và Hồ Ngọc Lan không chút do dự, ngăn cản ta ở phía sau. Ta đột nhiên có chút cảm động, ta lập tức nói. Chị Hồ, em không sao. Hà Thanh thì nói, tiểu tử kia, ngươi phải tin tưởng ba ngươi. Ta nhìn thoáng qua bên kia, nói, thế nhưng, hãy hiện tại đứng cũng không đứng dậy được. Hà Thanh lại nói, bây giờ đứng không dậy được, không có nghĩa là đợi lát nữa hắn không đứng dậy được. Huống chi, ngươi hiện tại đi qua cũng vô dụng, cho dù là ta cùng nữ hiệp đi qua, tác dụng không lớn, chúng ta đều không đạt tới loại cấp bậc này, đi cũng chỉ có thể làm cho ba thêm loạn. Cho nên, chúng ta cứ hào hào ở lại cửa lớn Hồ Tiên Miếu, bảo vệ đại môn Hồ Tiên Miếu, để cho ba ngươi không có lo lắng là được. Ta liếc mắt nhìn ba ta một cái, đồng thời vẫn có chút lo lắng, Hồ Ngọc Lan cũng nói với ta. Tiểu ca, anh là con trai của anh ấy, anh nên tin tưởng anh ấy nhất. Ta nhìn Hồ Ngọc Lan, nàng hướng ta thập phần kiên định gật đầu. Hà Thanh bên kia phát lực, nhanh chóng tới mấy trọng quyền. Hắn đối phó với những quỷ binh này vẫn là dư giả, cho nên, mấy trọng quyền này đi xuống, mấy chục quỷ binh đã bị hắn chấn động. Sau đó, chúng ta nhanh chóng lui ra trước cửa Hồ Tiên Miếu, ngoài cửa tạm thời có Hồ Nãi Nãi cùng Hồ Ngọc Lan trấn thủ, Hà Thanh đỡ ta vào bên trong. Ta ngồi xuống dựa vào tường, chỉ cảm thấy đau bụng dữ dội. Mẹ ta lập tức lại đây, ta cởi quần áo nửa người trên của mình ra. Hà Thanh nhìn thấy băng gạc trên người ta đã máu tươi hoàn toàn thấm ướt, cau mày, lập tức hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, tiểu tử kia, ngươi, sao ngươi lại bị thương thành như vậy, sao không sớm nói? Ta lắc đầu, sau khi dừng lại, mới cảm giác được cái loại đau nhức này cơ hồ làm cho ta hôn mê đi qua. Tuy nhiên, ta hít một hơi thật sâu, cắn răng và nói. Ta không sao, vết thương trên ngực ta kéo dài đến bụng. Chính là lúc ấy bị hồ tử tinh chán trắng kia đánh lén gây ra. Trong thời gian ngắn không có khả năng khép lại, vừa rồi bị công kích đến bụng, vết thương vốn đã dán vào, lúc này lại một lần nữa sụp đổ. Hơn nữa, nhìn vào vết thương, dường như trở nên sâu hơn, mẹ ta nói. Không, vết thương này phải được khâu lại, nếu không sẽ chảy máu. Hà Thanh nhìn vết thương trên bụng ta, hỏi mẹ ta. Vậy bây giờ làm thế nào để sửa? Cái này dễ làm. Đồ ta mang theo đều có, chỉ là khâu lại rất đau, cần tiêm thuốc tê, Dương Dương sẽ trong một khoảng thời gian không cách nào nhúc nhích, phải có người vẫn cõng hắn. Mẹ ta nói, chuyện này bao nhiêu chút, bổn đại sư tới là được rồi. Hà Thanh nói, sau đó, mẹ ta lấy hộp thuốc mình mang theo bên mình từ phía bên kia, lấy ra những thứ cần thiết để khâu vết thương, tất nhiên, còn có thuốc tê. Khi mẹ ta chuẩn bị bắt đầu, ta nói với cô ấy. Mẹ, không cần thuốc tê, con có thể kiên trì. Thôi đi ngươi, Tú Ngọc đệ muội, đừng nghe hắn, bôi thuốc tê. Hà Thanh nói, con cũng lập tức nói. Mẹ, thật sự không cần, con không sao, ba con sao vậy? Hồ Ngọc Lan bên ngoài cửa quay đầu nói với ta. Tiểu ca, yên tâm đi, ba em đã đứng lên rồi, tình huống của cậu ấy so với cậu tốt hơn, anh đừng nghĩ nhiều nữa. Sau đó, ta được đặt xuống, mẹ ta đích thân khâu cho ta. Ta đau đến nỗi mồ hôi lạnh trên trán đã xuống, răng cắn kẽo kẹt. Tiểu tử kia, đau liền hô lên, không có việc gì. Hà Thanh nhìn bộ dáng của ta, vẻ mặt cũng là khổ sở. Ta không thể nói chuyện, ta chỉ có thể lắc đầu. Nếu ta hét lên, cha ta có thể nghe thấy nó, vì vậy ông chắc chắn sẽ bị phân tâm, và ta không thể kéo chân của mình. Quá trình này kéo dài hơn 10 phút, chờ đến lúc hoàn thành. Ý thức đau đớn của ta có chút mơ hồ. Mẹ ta giúp ta băng bó vết thương. Lúc này, ta mới chú ý tới. Trên mặt mẹ ta đều là nước mắt. Ta giơ tay lau cho cô ấy, nói. Mẹ, con không sao. Cô chỉ gật đầu, nhưng cô không thể nói. Sau khi vết thương của ta được xử lý, ta mặc quần áo của ta. Mặc dù quần áo có vết máu, trông không phải là rõ ràng. Ta nhìn Hà Thanh một cái, nói. Hà đại sư. Giúp ta một phen, đỡ ta dậy. Mẹ ta lập tức nói. Dương Dương, con nằm xuống nghỉ ngơi một lát. Ta nhìn mẹ ta và nói. Cha không thể nhìn thấy ta, ông chắc chắn sẽ lo lắng. Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ ở cửa nhìn ba con sẽ không đi ra ngoài. Mẹ ta suy nghĩ một chút, do dự một hồi, mới cùng Hà Thanh, chậm rãi đỡ ta dậy. Tuy rằng trên bụng đau nhức vô cùng, thậm chí làm cho ta có chút đứng thẳng không nổi thân thể. Nhưng cũng tốt hơn ở thời điểm này, ta chỉ có thể nằm. Hai người họ đỡ ta, đi đến cửa, và ta nhìn về phía cha ta. Cũng may, mấy câu nói kia của Hồ Ngọc Lan cũng không phải đơn thuần an ủi. Ba ta vừa rồi còn ngã trên mặt đất, lúc này đã đứng lên. Hơn nữa, tình huống của hắn so với vừa rồi còn tốt hơn một chút. Bất quá, vết sẹo trên người hắn cũng nhiều hơn một chút, đặc biệt là trên bả vai bên phải, có một khối, máu chảy đầm đìa. Nhìn liền khiến người ta đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đứng ở cửa, ba ta lấy một lần công kích cùng hồng y quỷ soái kia kéo dài khoảng cách. Hắn hướng bên ta nhìn thoáng qua, tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, mới quay đầu lại, tiếp tục hướng hồng y quỷ soái kia xông tới. Trong nháy mắt, hắn cũng thành một đạo hư ảnh, hồng y quỷ soái kia thì thành một đạo hư ảnh màu đỏ. Hai người va chạm quấn quanh, cụ thể đã trải qua cái gì? Trình độ hiện tại của ta, đã nhìn không rõ. Ta nhìn thoáng qua Hà Thanh, hỏi, Hà đại sư, phong ấn trên người ba ta bị hắn phá vỡ chưa? Hà Thanh cẩn thận nhìn về phía bên kia, tựa hồ có một chút thất thần, bất quá, những lời này của ta hỏi ra, hắn ngược lại phục hồi tinh thần, hắn nói với ta. Còn chưa có, bất quá phong ấn kia trói buộc hắn đối với hắn đã càng ngày càng nhỏ, ta phỏng chừng, không bao lâu nữa. Ba người có thể đem quỷ soái kia bắt được. Đích xác, ba ta cùng quỷ soái kia đối chiến, đã không còn liên tục bị đánh như vừa rồi, hiện tại hai người đã đến cấp bậc không giữ được. Hà Thanh vừa dứt lời, bên kia chỉ nghe thấy một tiếng, một bóng dáng màu đỏ bay ngược ra ngoài, lảo đảo đứng lại. Ta sửng sốt, cũng thấy rõ ràng, ngược lại bay ra chính là quỷ soái áo đỏ, hắn thế nhưng trong đối kháng với ba ta, xuất hiện dấu hiệu tan tác. Hà Thanh bên cạnh cũng sửng sốt, hắn nói, mẹ kiếp, nhanh như vậy, tiểu tử kia, cha con so với tưởng tượng của ta trâu bò hơn một chút a. Lời này cũng làm cho trong lòng ta một trận kích động, yên lặng cho ba ta một phen mồ hôi. Bất quá, lúc này hồng y quỷ soái cũng không có tiếp tục, mà là lui về phía sau, hắn hướng về phía quỷ binh phụ cận, hô. Quỷ binh nghe lệnh, dĩ nhĩ chờ hồn, hồn cường ngô, có được không, cách trương.